Đời kỹ nữ, chương 33, chương 18 part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều tuần trôi qua, một hôm tôi nhận được giấy báo đến nhà Memha vào chiều hôm sau. Lúc này tôi đã quen mặc áo kimono vô giá do chị hầu của Memha mang ra cho tôi, nhưng khi tôi đến, chị hầu đưa ra một chiếc áo kimono lụa dùng mặc mùa thu, có màu đỏ tươi và vàng, trên áo có in hình những chiếc lá tung bê xi nhảy múa trên cánh đồng cỏ ua. Bỗng tôi giật mình khi trông thấy một đường rách ngay phía sau áo, rộng đủ chùi lọt y ngón tay. Memha chưa về, nhưng tôi cầm cái áo ra nói cho chị người hầu biết. Này chị Tatsumi, thật đáng tiếc, nhưng chiếc áo kimono này hỏng rồi. Không sao đâu thưa cô, chỉ cần khâu lại là xong. Cô chủ mượn cái áo này sáng nay ở nhà kỹ nữ cuối đường. Chắc cô ấy không biết, tôi nói tôi sợ cô ấy cho rằng tôi đã làm hỏng chiếc áo này. Ồ, cô ấy đã biết cái áo rách rồi, Tatsumi đáp. Thực ra cái áo lót cũng rách và rách cùng một chỗ. Tôi đã mặc cái áo lót màu kem vào rồi, nghe thấy thế tôi đưa tay ra sau sờ vào chân. Tôi thấy Tatsumi nói đúng. Năm ngoái cô gây ra tập sự vô ý làm chỗ ấy móc vào đinh. Tatsumi nói tiếp, nhưng rõ ràng cô chủ muốn cô mặc cái áo đấy đấy. Tôi thấy thật vô lý nhưng vẫn làm theo lời Tatsumi. Một lát sau Memha về, trong khi cô sửa sang lại khuôn mặt tôi hỏi cô lý do. Vô ấy đáp, cô mặc cái áo ấy cho phù hợp với kế hoạch của tôi. Hai người đàn ông có ảnh hưởng quan trọng trong tương lai của cô. Cô đã gặp Nobu cách đây mấy tuần rồi, còn người đàn ông kia đi xa có việc mới về, nhưng nhờ cái áo kimono rách này mà cô sắp gặp ông ta. Cái anh chàng đô vật ấy đã gợi cho tôi một ý thật tuyệt vời. Tôi không thể đợi lâu để xem phản ứng cục Hasumono ra sao khi cô từ cõi chết trở về. Cô có biết ngày hôm kia cô ta đã nói với tôi ra sao không? Vô ta cảm ơn tôi mấy cũng không đủ, vì tôi đã đưa cô đến xem buổi biểu diễn đô vật. Cô ta nói rằng công lao của cô ta đến đấy chỉ để nhìn cô đắm đuối say mê ông thằn lằn, thật rất xứng đáng. Tôi tin rằng cô ta sẽ để cho cô yên thân khi cô giải trí cho ông ấy, nhưng có thể thỉnh thoảng cô ta ghé đến một tí để xem cho biết. Thật vậy, khi có cô ta bên cạnh cô nói chuyện thân mật với ông Nobu càng nhiều càng tốt. Nhưng trái lại cô không được nói một tiếng nào về người đàn ông mà cô sẽ gặp chiều nay. Khi nghe thế, tôi đau đớn tận tâm can, ngay cả khi tôi làm ra vẻ hài lòng với những điều cô ấy vừa nói, vì anh biết không, người đàn ông sẽ không bao giờ gian díu ân ái với người gây xa là tình nhân của người hợp tác làm ăn thân cận với họ. Mới trước đó vài tháng, một buổi chiều trong buồng tắm, tôi nghe một thiếu nữ an ủi người kia, cô này vừa được tin vị Dana mới của mình sẽ là người liên doanh cùng với người đàn ông mà cô ta mơ ước. Tôi không muốn rồi đây tôi cũng lâm vào tình cảnh như cô ấy. Thưa chị, tôi nói em xin phép hỏi chị được không? Có phải kế hoạch của chị là rồi đây ông Nobu sẽ là Dana của em không? Memha dừng tay trang điểm, hạ cái bàn chải xuống, nhìn tôi trong gương với ánh mắt mà tôi nghĩ là nó có thể sẽ chặn đứng cả một đò ân tàu, rồi cô ấy trả lời. Ông Nobu là người tốt, có phải cô nghĩ rằng có người Dana như ông ấy là nhục nhã không? Dạ không, thưa chị, em không nghĩ thế, em chỉ phân vân, rất tốt, vậy tôi có hai điều muốn nói với cô. Điều thứ nhất, cô là cô gái mới có 14 tuổi và chưa có tiếng tăm gì hết. Cô rất may mắn để trở thành một nàng gây xa với đầy đủ uy tín để ột người đàn ông như ông Nobu tính đến chuyện đưa ra đề nghị làm Dana của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, ông Nobu chưa bao giờ tìm được một nàng gây xa nào làm cho ông ta vừa ý để làm tình nhân. Nếu cô là người đầu tiên, tôi nghĩ đấy là điều cô phải đáng tự hào. Tôi cảm thấy mặt nóng bừng như The CNG đứng bên bếp lửa. Memha nói rất đúng, nhớ lại những chuyện đã xảy ra cho tôi trong những năm QC, tôi phải cho là mình mắc kỳ mắn khi gây được sự chú ý của một người như ông Nobu. Nếu Nobu mà tôi còn chưa với tới được thì chắc người như ông chủ tịch chắc tôi cũng chẳng bao giờ với tới được. Khi gặp lại ông ta trong buổi biểu diễn đô vật tôi đã tưởng cuộc đời tôi sắp sửa lên hương, nhưng bây giờ nghe Memha nói tôi có cảm tưởng mình đang ngụp lặn trong biển sầu. Tôi vội vã mặc áo rồi Memha dẫn tôi đi đến nhà kỹ nữ nơi cô ấy sống cho đến ngày cô ta ra ở riêng cách đây 6 năm. Khi đến cửa chúng tôi được một chị hầu lớn tuổi ra đón chào, chị ta chép môi, lắc đầu rồi nói. Chúng tôi mới gọi điện đến bệnh viện, hôm nay bác sĩ sẽ về nhà lúc 4 giờ, bây giờ 3 giờ rưỡi rồi đấy. Chúng tôi sẽ gọi điện đến cho ông ta trước khi chúng tôi đi, chị Kazuko à, Memha đáp. Tôi nghĩ ông ta đang đợi tôi. Tôi hy vọng thế, để cho cô gái chảy máu lâu thì quá tàn ác, ai chảy máu thế, tôi hoảng hồn hỏi. Nhưng chị hầu chỉ nhìn tôi mà thở dài rồi dẫn chúng tôi lên cầu thang đến một hành lang nhỏ ở tầng 2 có nhiều người đang đứng. Trong một khoảng hẹp chỉ trải vừa hai chiếc chiếu rơm, có không những mêm ha tôi và chị Hầu, mà còn có thêm ba thiếu nữ khác nữa và một người đầu bếp cao gầy, mặc cái tạp dề cứng ngắc. Tất cả đều nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, ngoại trừ bà đầu bếp, bà ta vắt trên vai cái khăn lớn và mài con dao, loại dao dùng chặt đầu cá. Tôi cảm thấy mình như lát cá thu mà người bán hàng vừa giao, vì tôi hiểu ra bây giờ tôi sẽ là người bị làm cho chảy máu. Chị Mem Ha, tôi nói, này Sayuri, tôi biết cô sắp nói gì rồi. Cô ấy nói với tôi và tôi chỉ biết lắng nghe, nghẹn họng không biết nói gì được nữa. Trước khi tôi làm chị cả của cô, có phải cô đã hứa sẽ làm bất cứ cái gì tôi yêu cầu không? Nếu em biết những điều chị yêu cầu bao gồm cả việc cắt lá gan. Không ai cắt lá gan của cô đâu, bà đầu bếp nói, giọng như muốn trấn an tôi, nhưng chẳng làm tôi yên tâm. Sayuri, chúng ta sẽ cắt trên da cô một vết nhỏ. Mem Ha nói chỉ một vết nhỏ thôi để cô có thể đến bệnh viện, khi đó mới gặp được ông bác sĩ ấy. Cô có nhớ người đàn ông tôi đã nói đến với cô không? Ông ta là bác sĩ. Tôi không thể giả vờ đau đầu được à, tôi thật tình nói thế, nhưng hình như mọi người cho đó là câu nói đùa, vì họ phá ra cười, ngay cả Mem Ha. Sayuri, Mem Ha đáp, tất cả chúng tôi đều muốn công việc của cô được bảo đảm. Chúng tôi chỉ cần một vết nhỏ chảy máu, đủ cho ông bác sĩ bằng lòng đến khám cho cô. Ngay khi ấy bà đầu bếp đã mài dao xong, đến đứng trước mặt tôi, rất bình tĩnh như thể bà sắp giúp tôi làm công việc trang điểm, nhưng lại trời, bà lại nắm cây dao trên tay. Kazuko, chị Hầu lớn tuổi đưa tay mở cổ áo tôi ra. Tôi bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, nhưng may thay Mem Ha lên tiếng nói. Chúng ta cắt trên chân, đừng ở chân, Kazuko nói. Ở cổ trông hấp dẫn hơn. Sayuri, Mem Ha nói, làm ơn quy si người để cho chị Kazuko trông thấy chỗ rách ở sau áo kimono của cô. Khi tôi quay người theo lời cô ấy bảo xuống, Mem Ha lại tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chị Kazuko, nếu cắt ở cổ mà không cắt ở chân thì làm sao chúng ta giải thích vết rách này ở đằng sau áo của cô ấy? Tại sao lại ghép hai chuyện lại với nhau? Cô ấy mặc áo kimono bị rách và bị rách da ở cổ thôi. Tôi không hiểu tại sao chị Kazuko cứ nói huyên thuyên chuyện này để làm gì, bà bếp lên tiếng, cô Mem Ha cứ nói cho tôi biết cô muốn tôi cắt cô ta ở đâu, tôi sẽ làm cho. Nghe thấy thế đáng ra tôi nên mừng mới phải, nhưng tôi lại đâm lo. Mem Ha sai cô hầu trẻ đi lấy chiếc đũa dùng để tô son môi, rồi thọc qua chỗ rách trên áo kimono của tôi, vạch một dấu phía sau chân tôi ở trên cao. Chị cắt một đường ở đấy cho tôi, Mem Ha nói với bà đầu bếp. Tôi mở miệng định nói, Mem Ha đã bảo tôi. Sayuri, bây giờ cô hãy nằm im, nếu cô làm chậm trễ công việc thêm nữa tôi sẽ giận đấy. Nếu nói tôi muốn vâng lời cô ấy là tôi nói láo, nhưng dĩ nhiên tôi không được làm thế. Tôi đành nằm lên tấm khăn trải giường trên sàn ván, nhắm mắt lại trong khi Mem Ha kéo áo tôi lên tận mông. Nên nhớ là vết cắt nếu cần sâu thêm thì phải cắt lại lần nữa, Mem Ha nói, bắt đầu cứ cắt cạn thôi. Khi tôi cảm thấy mũi dao đụng vào chân, tôi cắn môi chờ đợi. Tôi cứ sợ mình sẽ thét lên, mặc dù tôi không muốn mình làm thế. Tôi cảm thấy mũi dao ấn xuống rồi, Mem Ha nói. Như thế không được, chị mới rạch ngoài lớp da thôi mà. Trông giống như hai cái môi, Kazuko nói với bà đầu bếp, chị mới rạch một đường ngay rước dấu son môi đỏ, trông như đôi môi. Ông bác sĩ sẽ cười chết. Mem Ha đồng ý lau sạch vết son để bà đầu bếp có thể thấy rõ vết cắt và làm tiếp. Rồi tôi cảm thấy mũi dao ấn mạnh xuống một lần nữa. Cách chương.